Nhưng mà trên nguyên tắc thì chúng sanh trên nguyên tắc hiệu quả, thì ngay lúc đó đã hình thành cái gọi là nam tính hay nữ tính rồi. Bởi vì đã hình thành nam tính hay nữ tính cho nên dần dần nó mới phát triển lớn lên, thì lúc bây giờ mới phân biệt có nam có nữ, chứ lúc đó có thể giống nhau được. Nếu mà giống nhau, bây giờ hai cái hạt giống chúng ta bỏ đất, dầu cho những cái hạt cải nó nhỏ xíu như thế này chúng ta khó phân biệt thiệt, nhưng mà dù là cái hạt cải nhỏ xíu, nhưng mà khi hai hoặc ba cái hạt cải chúng ta để đó thấy là cái dạng giống nhau hết, nhưng mà thực tế là cái chủng tử của nó tâm đã khác nhau. Vì vậy cho nên khi mà nó nảy mầm và nó phát triển lên, cái này nó ra cây cải salad, cái này là cải xanh, cái này là ra cải bắp chẳng hạn, nó khác nhau rồi, chúng ta phải hiểu chỗ đó chưa. Mạng quyền có là có ở trong bọn, chứ bọn mạng quyền riêng đó, bọn mạng quyền tử pháp đó chưa có. Chúng ta học vi pháp chúng ta cần phải chú ý như thế này. Vật thật cũng vậy, bọn sắc bọn vật thật thì chưa có. Khi nào chúng ta ăn chúng ta uống mới có sắc bọn vật thật. Nhưng mà sắc vật thật ô chá mà vật thật bất ly đó thì đã có. Bất ly đi theo nghiệp nè, bất ly đi theo nghiệp, theo tâm, theo quý tiết, theo vật thật đều có đủ, thì sắc đó nó có. Cũng như sắc mạng quyền, bây giờ chúng ta hỏi mạng quyền trong lúc tái tự có chưa, chúng ta nói nếu mà mạng quyền mà thuộc về bọn của bất ly đó, mạng quyền mà đi cặp với tám bất ly đó thì mạng quyền nó có. Nhưng mà mạng quyền mà thuộc về bọn mạng quyền thì chưa có. Cho nên trong đời sống chúng ta bây giờ thật ra đó thì chúng ta cũng khó chết lắm. Hồi lúc mà thấy tục dễ chết chứ còn bây giờ khó chết lắm. Bởi tại sao vậy? Ngoài ra mỗi một bọn sắc của chúng ta, mỗi bọn thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ vân vân, chúng ta đều có cái sắc mạng quyền, đều có mạng quyền ở trong tám sắc bất ly đó. Nhưng mà ngoài ra đó chúng ta còn có một bộ mạng quyền riêng nữa, để mạng quyền riêng nữa. Cũng giống như mỗi nhà chúng ta đều có củ gạo, nhưng mà bây giờ chúng ta sống ở trong một làng, một quốc độ thì nó được phải có cái kho lương thực, được có kho lương thực. Chúng ta chưa có hình thành gì hết, mới đi đến, mới dọn nhà đi đến đoạn kia thì cứ chuyện mỗi người phải có cái hũ gạo để mà sống đi. Nhưng mà làm vậy sống không có lâu được. Thì trong tương lai khi mà sống thành đoàn rồi á, thành phần đông rồi, thành một nhóm người rồi đó, thì lúc bây giờ phải có một cái thành phố, phải có một cái kho lương thực riêng gì. Và cái kho lương thực đó là để cung cấp với cái hình thức là mua bán hay cái gì cho những thành viên ở trong đó. Cái bọn mạng quyền như vậy, cái bọn mạng quyền mặc dù nó sinh sao nhưng mà nó có cái khả năng là nó duy trì hết, nó quản lý hết tất cả, nó duy trì hết tất cả các loại sắc nghiệp. Nhưng mà mỗi một cái thứ sắc nghiệp đó, mỗi bọn sắc nghiệp đó thì nó đã có mạng quyền riêng của nó. Nhưng mà bộ mạng quyền đó yếu lắm, bộ mạng quyền chỉ duy trì được nội trong phạm vi của cái bộ sắc đó thôi. Như thần kinh nhãn sinh lên thì phải có bộ mạng quyền của thần kinh nhãn để làm cho con mắt này nó, để cho con ngươi này nó không có bị chết. Nhưng mà thực tế ra đó thì cái bộ mạng quyền nó nằm khắp trong thân của chúng ta, bộ mạng quyền. Do đó cho nên cái người kia họ bị đâm một nhát ngay trái tim, lúc bây giờ bộ mạng quyền chính mà nó bị cắt đứt, dù cho mắt của họ hoàn toàn là không có bị xâm phạm, nhưng mà con mắt đó bây giờ nó hết giá trị. Để hai bọn mạng quyền mất ra thì kia mất chúng mình nhớ. Nhưng mà hồi lúc chúng ta tái thực thì không cần bọn mạng quyền chính, mà chỉ cần bọn mạng quyền phụ ở trong bộ sắc thì vẫn duy trì được sắc đó. Nhưng mà nó mỏng manh vô cùng, mỏng manh vô cùng, mỏng manh lắm. Lúc đó một cái thứ gì cũng có thể làm cho chúng sanh nó chết được. mẹ lỡ có uống thuốc vô mà hơi cái gì chút xíu rồi là thôi tái sanh là kiếp sống khác liền, mình tái sanh kiếp sống khác liền, ghê lớn vậy. Còn bây giờ chúng ta lỡ chúng ta uống thuốc gì vô con mắt mà nó có lỡ nó yếu yếu hay cái gì chúng ta có thể phục hồi được. Cái bộ mạng viền của con mắt mà nó hư chúng ta cũng có một cách nhanh, bộ mạng viền lỗ tai mà nó hư đó, cái sắc mạng viền ở trong bộ nhĩ đó mà nó hư thì chúng ta vẫn còn sống, là tại vì do cái bộ mạng viền lớn nó còn duy trì. Chặt cụt tay cụt chân hết mà vẫn còn sống đó, mắt, hai mắt cũng còn sống đó, cho nên bộ mạng viền này ghê gớm lắm. Thì ở đây chúng ta phải hiểu cái chỗ đó là có cái chánh có cái phụ, có cái chánh có cái phụ. Thôi được, tiếp tục nhất là tiếp rồi. Ba bọn thôi đó, ba bọn thôi. Chánh xuống dần. Thời tái tục đối với loài hóa sanh đối với loài hóa sanh sát na trụ mới có được sắc vi tiếp, sát na trụ mới có được sắc vi tiếp. Vâng vâng. Tức là cái tâm bị sai đó nó mới phát triển. Cái thời tái tục thì mới có cái sắc nghiệp đó. Bởi vì khi mà mới nhá lên như vậy đó thì chưa có đủ, chưa có cái hơi nóng được đâu. Nhá lên này sau đó mới có hơi nóng. Thôi chúng ta học tóm tắt được rồi. Rồi chấm xuống dòng. Thôi khỏi xuống dòng luôn, dứt luôn. Đối với loài thấp xanh, noãn xanh, thai xanh, vào thời tái tục chưa có ba loại sắc kia, chưa có ba loại sắc kia, thời bình nhật bây giờ chúng ta học tóm tắt rồi đi, sau này chúng ta mới học chi tiết hơn, chúng ta tính ra ôi cái sắc pháp đó nó sanh như vậy cho đến bao giờ nó mới đủ số, bao giờ nó đủ bình số. Và khi mà nó đã đủ số rồi thì lúc giờ nó sanh một bọn diệt một bọn, sanh một bọn diệt một bọn, do đó nó bình số bình nhật là bao nhiêu. Rồi lúc mà cận tử đó nó diệt một bọn mà nó không sanh một bọn khác, nó diệt bọn, nó có diệt mà có không sanh, có diệt mà không sanh, do đó cho nên cái sắc hiện của chúng ta đến cuối cùng vào cái sắc này diệt của tâm tử. Ví dụ bây giờ như thế này nè, lúc đó chúng ta sẽ học. Thực ra đó thì thời tái tục của chúng ta lúc đó chúng ta chỉ mới có ba bọn à, rồi sau đó một tuần lễ chúng ta được bốn bọn, một tuần lễ thì chúng ta được bốn bọn, tức là có mạng quyền. Rồi qua 4 năm tuần lễ sau thì chúng ta mới được đủ 8 bọn. 8 bọn đó mà nó đủ số thì nó trở thành 408 bọn. Nó sống mãi cho đến khi mà chúng ta sắp chết thì vào cái sắc na tử này, ở sắc na tâm tử này. Ở đây chúng ta tuột còn có 16 bọn, và vào sắc na diệt thì chỉ còn có 8 bọn, và 8 bọn này kết thúc, kết thúc mạng sống luôn. Vậy đó. Cái đó thì để chúng ta học sau, hạ hồi phân giải đi. Bây giờ nói ra các vị các vị ngồi, các vị ngáp nữa mệt quá. Em thôi bình nhật chưa? Thôi bình nhật xuống gần hả? Thôi bình nhật hả? hai chấm. Thôi bình nhật hai chấm. Bốn loại sắc nghiệp, trong thời bình nhật thời bình nhật sẽ có đầy đủ, sẽ có đầy đủ. Bình nhật ở cổ sắc hữu tưởng, thời bình nhật ở cổ sắc hữu tưởng không có loại sắc bọn vật thực, không có loại sắc bọn vật thực. Thời bình nhật có vô tử, thời bình nhật có vô tử không có loại sắc bọn vật thực. Và bọn sắc tâm, bọn sắc tâm sắc pháp chứ, có lợi sắc nghiệp, có lợi sắc pháp. Thời bình nhật bốn lợi sắc pháp, bốn lợi sắc pháp sẽ có đủ. Chúng ta đổi lại. Thời bình nhật thì tùy theo cổ chúng ta biết rồi nha. Chấm xuống dòng thời tử chia ra nữa mệt quá. Ở đây chúng ta cần phải chú ý như thế này nè, tôi nói một cái tóm tắt là đối với lời thay lời quá sanh đó. Khi họ sanh là họ hiện khởi tự nhiên mà hình thành, tự nhiên mà quá hiện thành một con người hoàn chỉnh, một cái thân, một cái tác pha quá hoàn chỉnh. Do vậy cho nên sắc nghiệp tái tục và các cái bộ, loại sắc pháp khác đối với họ là xuất hiện đầy đủ. Vì vậy cho nên khi họ chết, họ cũng không phải chết dần dần, mà khi chết là họ biến mất. Vì vậy cho nên các bọn bốn loại bọn sắc này là nó cũng kết thúc một lượt, hiểu không? Còn cái loài thất sanh, noãn sanh và thai sanh của chúng ta đó, thì khi mà sanh trưởng thì chúng ta có cái sự phát triển theo thời gian, phát triển theo thời gian, tức là từ ấu trùng nó nở ra như thế nào đó là thất sanh, noãn sanh. Rồi còn như là người chúng ta thì từ khi mà nó chỉ mới là một giọt máu cho đến khi mà chúng ta hình thành tứ chi, rồi hình thành các chi, rồi hình thành mắt tai mũi lưỡi vân vân, nó phát triển vậy. Cho nên khi mà chúng ta chết thì cái sắc nghiệp nó sẽ mất tiếp, nó sẽ diệt tiếp. Còn sắc tâm và sắc vật thực nào mà ví dụ chúng ta mới ăn hồi nãy mà bây giờ chúng ta chết rồi, cái sắc nghiệp vừa dứt rồi, nhưng mà cái bọn vật thực trong đó nó vì nó còn tồn động đó, nó vẫn còn tồn tại sau khi chúng ta chết qua 17 lần như vậy. Một chút xíu thôi là nó cũng hết giá trị rồi, nhưng mà cũng còn cái sắc khí tiết nó cũng còn. Sau đó vừa tắt thở đâu có lạnh liền đâu, vừa tắt thở cũng còn nóng chứ, nó cũng còn. Sau đó nó khác hơn cái thân của cái vị chư thiên phạm thiên. Chư thiên phạm thiên quá tanh vô đó cho nên hệ mất là mất luôn, mất là mất hẳn, mất hẳn bốn bọn. Còn đối với sắc thô của chúng ta thì nó mất từ từ, nhưng mà sắc nghiệp mất trước. Thầy tử hai chấm. Đối với loài quá sanh, đối với loài quá sanh khi chết thì khi chết đột nhiên biến mất phải. Do đó bốn loại sắc pháp, bốn loại sắc pháp, cái này nói tổng quát bốn loại sắc pháp này, chứ còn chẳng hạn như đối với cái vị đó quá sanh mà vô tưởng đó, cõi vô tưởng thì chỉ có một loại sắc pháp thôi nha, chứ ta nhớ. Nhưng mà ở đây chúng ta nói bốn loại sắc pháp là nói tổng quát bốn loại sắc pháp sẽ mất cùng lúc, sẽ mất cùng lúc. Đối với các loài chúng sanh, đối với các loài chúng sanh noãn thai. Thì khi chết sắc nghiệp sẽ diệt trước, sắc nghiệp sẽ diệt trước mỗi một đơn. Công lộ cận tử sắc nghiệp đã giảm dần, đã giảm dần. Chúng ta gọi giảm dần thì nó trong cái dạng gọi là cái gì đó, gọi là kiệt sức đó. Sắc nghiệp giảm dần, giảm dần đến nỗi mà cái người mà sắp chết họ hấp hối đó. Khi lúc bây giờ chúng ta dở con mắt họ lên thì chúng ta thấy là họ đã đứng trồng rồi. Thấy đứng trồng cũng chưa có hẳn là chết đâu, bởi vì mới có giảm bình số thôi. Nghĩa là bình thường thì nó là 51, mỗi bộ sắc nghiệp nó bình số là 51, nhưng mà lúc đó nó giảm từ 50 xuống cho đến 48, 47, 46, 43, 40 rồi dần dần cho đến khi còn là 16 thì nó vẫn còn sống. Và khi nào mỗi bộ sắc nghiệp tiến bộ, bộ nhãn lúc bây giờ chỉ còn cái sức của nó bình thường là 51, nhưng mà cái sức lúc đó chỉ còn có một thôi, mỗi bộ sắc chỉ còn có một thôi, do đó tám bộ chỉ còn có tám. Nhưng lúc ta tập gì đó nó giảm vậy, còn đối với lời quá xanh thì chừng nào chết hay, chứ bây giờ hãy lúc nào mà còn sống thì lúc đó vẫn còn đầy đủ bình số cho đến khi biến mất thôi. Lời quá xanh khác hơn tất cả các lời chúng ta vậy. Giảm dần đúng không ạ? Một công tử sắc nghiệp thì giảm dần chấm phẩy. Về ba loại sắc khác, về ba loại sắc khác còn duy trì chốc lát, còn duy trì chốc lát. Rồi mất hẳn sau sắc nghiệp. Rồi mất hẳn sau sắc nghiệp. Chấm sử dụng. Tóm lại loài chúng sanh thô thỉ, của loài chúng sanh thô thỉ thank you. thì khi tái sanh cũng hiện khởi chậm, hiện khởi chậm. Và khi chết cũng diệt mất chậm, cũng diệt mất chậm. Chấm phẩy. Còn đối với loài chúng sanh vi tế, loài chúng sanh vi tế tinh tí tái sanh, thì khi tái sanh sắc pháp hiện khởi nhanh, sắc pháp hiện khởi nhanh, và lúc chết sắc pháp cũng diệt nhanh. Chấm. Ở thời Bình Nhật dù loài thô hay tế sắc pháp cũng chỉ phát triển, sắc pháp cũng chỉ phát triển theo quy luật hữu vi, theo quy luật hữu vi. Nói như vậy có nghĩa như thế nào chúng ta biết? Trong cái thời Bình Nhật đối với chúng ta thì cái sắc pháp đối với chúng ta và sắc pháp phạm thiên không khác nhau, mặc dù chúng ta là cái thể sắc thô, cái vị chư thiên thể sắc tế, nhưng mà cái sắc pháp thì luôn luôn là nó phải tồn tại 51 tắc na tiểu giống nhau hết. Tâm pháp thì sanh trụ diệt cũng vậy thôi, chứ không phải là tế thì nó sắc pháp mà nó dài tuổi thọ hơn hoặc là ngắn hơn không phải. Nhưng mà hồi lúc tái tục đó thì cái bọn sắc pháp của chúng ta vì là sắc hồ cho nên nó ráp vô cái này, rồi lâu ngày mới xuất hiện cái kia. Tóc của chúng ta lúc đó là nó khác, rồi già nó lớn lên nó bắt đầu tóc nó hơi cứng hơn chút xíu, nó hơi thô hơn chút xíu, rồi dần dần đi đến cái chỗ mà chúng ta biến màu biến màu rồi cái dần dần nó mới rụng đi, vân vân, nó không còn phát triển nữa thì mới chết. Còn đối với chư thiên có đâu, hiện khởi lên thì tóc của vị đó cũng đang nhánh vậy thôi, mà lúc chết thì tóc cũng vậy thôi, nghĩa là khi hiện khởi thì vỡ nhanh, mà khi mất thì mất cũng lẹ vậy. Bây giờ chúng ta chỉ học tới chừng đó thôi, chứ còn bây giờ nếu mà học những cái chuyện, những cái sự phát triển theo bình số thì có lẽ là lớp chúng ta giờ này chúng ta chưa có học tới đâu, bởi vì chúng ta còn phải học qua, phải học qua về những cái tầng có liên quan đến tâm pháp, xong rồi học liên quan đến lộ trình tâm, rồi chúng ta mới học chuyển qua cái lộ sắc. Còn chuyển qua lộ sắc đó thì lúc bây giờ chúng ta mới ngồi chúng ta tính nè. Thôi được rồi, còn sót cái gì chưa có học nữa nói tiếp đi. Thì để học dần hết giờ cái mình đi báo cho biết là còn phần chưa học nữa đó. Hết chưa? Cách pháp hết không? Hả? Bây giờ về thọ bình nhân, chúng ta có cần viết bài hay là chúng ta chỉ ôm như vậy là đủ rồi? Hả? Viết bài đi ha. Chúng ta viết bài có đầy đủ luôn không? Như vậy thì làm như thế nào trong cái tiết đầu là chúng ta phải học cho xong ba phần thọ, nhân, sự. Để cái tiết sau chúng ta học ba phần nữa. Chấm xuống dần. Chúng ta ghi bài mới đi. Hôm nay chúng ta học bài mấy? Phần lên tinh yếu nghiệp, phần tinh đặc cá, tăng cả hát. Như chúng ta thấy rõ không? Không thấy hả? Mai mốt chắc mình đi học mua theo cái ống dòm. Không thấy nét nào hết hả? Yeah. Học vậy mới dễ. Người ta học võ thuật đó, nếu mà học cho đến khi nào mà ông thầy ổng ra chiêu thức mà mình múa trở lại mà còn đúng theo chiêu thức đó là chưa giỏi. Chừng nào mà ông thầy hỏi có nhớ vậy, ông dạ nhớ được, dạ không nhớ gì hết, à, vậy là giỏi rồi. chứ còn hãy nhớ kỹ từng chiêu thức là chưa dỗ lắm. Chấm xuống dần. Phần linh tinh yếu hiệp, phần linh tinh yếu hiệp là nói về phần linh tinh yếu hiệp là nói về các khía cạnh, nói về các khía cạnh có liên quan đến tính chất có liên quan đến tính chất và sở hành của tâm pháp, có liên quan đến tính chất và sở hành của tâm pháp. Mở một đơn tâm và tâm sở, tâm và tâm sở đóng một đơn. Chấm xuống dần. Dựa theo tính chất sinh khởi và chức năng hoạt động của tâm pháp mà sắp thành sáu khía cạnh là thọ yếu hiệp giết lưu khổ khổ xuống dần. Chút xíu nữa chúng ta sẽ nói sao thọ yếu hiệp phải nhân yếu hiệp phải sự yếu hiệp môn yếu hiệp phải cảnh yếu hiệp và vật yếu hiệp và vật yếu hiệp A lớn yếu hiệp một đường. Vedana Sangha Vedana Sangha chấm sứ dòng. Phần này sẽ nói về tâm pháp sanh khởi tâm pháp sanh khởi câu hành với các thọ, với các thọ, câu hành với các thọ. Chấm. Có năm thứ cảm thọ, có năm thứ cảm thọ. Là thọ khổ, là thọ khổ, phải thọ lạc, thọ ưu, thọ hỷ và thọ xã, và thọ xã chấm. Năm cảm thọ này, năm cảm thọ này xuất xứ từ một chi pháp, xuất xứ từ một chi pháp là thọ tâm sở, là thọ tâm sở. Mở một đường. Vedana Vedasika Vedana Chetasika mới ngọc ngư. Chấm sứ dòng. Quên tâm dòng. Tâm pháp câu hành khổ thọ, tâm pháp câu hành khổ thọ gồm có một tâm thân thức, một tâm thân thức quả bất thiện, quả bất thiện cùng sáu tâm sở biến hành, cùng sáu tâm sở biến hành chung với thọ, đi chung với thọ. Chấm xứ dần và đâu dần. Tâm pháp câu hành lạc thọ, tâm pháp câu hành lạc thọ. Gồm có một tâm thân thức quả thiện, một tâm thân thức quả thiện, cùng với sáu tâm sở biến hành. Đi chung với thọ, đi chung với thọ. Chấm xíu rồi. Bởi vì tâm thân thức quả thiện nó chỉ có một thứ, chứ không có vô nhân hữu nhân gì cả. Cho nên hễ khi nếu mà chúng ta nói tâm quả thiện đó thì chúng ta mới phân biệt là quả thiện vô nhân hữu nhân. Nhưng hễ khi mà chúng ta đã khẳng định đó